Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường không nói gì đưa cô ấy về đến nhà, xe vừa dừng lại, Tiểu Nhan liền lập tức xuống xe nhưng Hàn Thanh vẫn là khóa cửa xe rất chặt đấy, Tiểu Nhan chỉ có thể giễu cợt nói, như thế nào? Tổng giám đốc Hàn còn không có ý định để cho em rời đi, là không nỡ xa em. Hàn Thanh, cái bộ dáng, tính cách quái gở này, thật là khiến cho người khác cảm thấy đau đầu mà. Anh ta nhàn nhạt mở miệng khuyên nhủ, tôi không phải muốn xen vào việc của cô, chỉ là không hy vọng cô bị thương tổn mà thôi, đừng cùng loại người này lui tới nữa. Tổng giám đốc Hàn, em đã đến nhà rồi, những gì anh hứa hẹn đã làm được, có thể mở cửa được không? Xem ra hiện tại anh ta có nói cái gì cũng đều vô dụng, Hàn Thanh mở khóa, Tiểu Nhan lưu loát chạy xuống xe, lên lầu. Sau khi Tiểu Nhan trở về, La Tuệ Mỹ vội vàng ra đón cô ấy, Tiểu Nhan lại một câu cũng không muốn nói, một đầu lao vào trong phòng ngủ, tắm cũng không muốn tắm, liền trực tiếp nhào vào bên trong chăn mền của mình, để cho nước mắt của cô ấy lặng lẽ chảy ở bên trong chăn. Ngày hôm sau khi Lý Tư Hàn tan sở vẫn như trước đi vào trong tiệm. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, ánh mắt Tiểu Nhan nhìn Lý Tư Hàn bây giờ trở nên khác hẳn, cô ấy thật không ngờ gì Trương thực ra lại không đáng tin cậy đến như vậy, giới thiệu cho cô ấy một người có vấn đề về tính cách. Nhưng mà việc đối phương đã từng ngồi tù, Tiểu Nhan còn nghĩ có nên trực tiếp nói cho La Tuệ Mỹ hay không, nếu không bí mật của chính mình cùng Lý Tư Hàn có thể nói rõ ràng được rồi. Sau khi nghĩ như vậy, Tiểu Nhan liền đi tới bên người Lý Tư Hàn nói với anh ta. Buổi tối hôm nay anh có rảnh không? Nghe nói vậy, Lý Tư Hàn sững sờ, sau đó gật đầu. Có A Hát, làm sao vậy? Mỗi ngày anh đều đến trong tiệm giúp đỡ, tôi cũng rất xấu hổ đấy, cho nên tôi ý định buổi tối hôm nay mời anh ăn cơm, thuận tiện có mấy lời muốn nói cho anh xem có thể không? Sau khi Lý Tư Hàn nghe cô ấy nói có là có lời muốn nói cùng với bản thân, vô ý thức mà cho rằng cô ấy là muốn cùng anh bàn việc hôn sự, liền lập tức gật đầu. Buổi tối sau khi Tiểu Nhan chào hỏi một tiếng cùng với La Tuệ Mỹ, liền cùng Lý Tư Hàn đi ra ngoài rồi, thời điểm sau khi hai người rời đi, ông Chu vẫn ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn con gái cùng người đàn ông khi đi hai người khi về một đôi đấy, thỏa mãn mà sờ lên cái cằm. Ông cười cái gì vậy? La Tuệ Mỹ ngồi xuống ở bên cạnh ông ấy, bất mãn mà trừng mắt liếc ông ấy một cái. Chu phụ cười tủm tỉm mà nói tiếp, tôi đang suy nghĩ con gái có lẽ sắp gả ra ngoài được rồi nha. Là con mắt nào của ông nhìn thấy con gái sắp gả ra ngoài hả? Con bé cùng Lý Tư Hàn này căn bản là không có gọi điện thoại, ông nhìn không ra sao? Chu phụ có chút kinh ngạc. Vậy sao? Đây không phải là chỗ rất tốt sao? Chỗ nào tốt, có thể ông không biết là con bé đối với người ta là rất khách khí sao? Đối đãi bình thường giống như đối với những khách hàng đến ăn mì trong tiệm. Bị La Tuệ Mỹ nói như vậy, Chu phụ liền suy nghĩ một chút, phát hiện La Tuệ Mỹ nói cũng rất có đạo lý. Tiểu Nhan cùng Lý Tư Hàn sau khi đi ra ngoài liền gọi xe taxi, trực tiếp đi đến một tiệm cơm Tây gần đó. Cô ấy là muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, cho nên nhà hàng Tây này cũng là tùy tiện tìm đến, hơn nữa cô ấy tập trung tinh thần không biết nên mở miệng như thế nào với Lý Tư Hàn mà không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Dù sao cũng là một bữa cuối cùng, sau khi ăn xong thì cũng là không có lần sau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đồ ăn được đưa lên đầy đủ, Tiểu Nhan như trước vẫn không có cảm giác ngon miệng gì, nhìn lên Lý Tư Hàn trước mặt chậm rãi lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian này, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng mà... Tôi cảm thấy là có mấy lời có lẽ tôi nên nói rõ với anh. Được, cô nói đi. Cách chương.